Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, sương mù dạng âm mưu. Canh thứ nhất, bạch, tiếng xé gió đột ngột lên, Long Cẩm Y phảng phất một tia chớp màu đen đồng dạng. Hướng lên trời một bên phương hướng bên trong, lướt đi ra ngoài, sắc mặt hắn gấp trầm. Trong lòng đột nhiên có sự dị thường, cảm giác không ổn truyền đến. Luôn cảm thấy một đoàn sương mù dạng âm mưu chính bao phủ hướng mình. Nhưng cái cảm giác này loại đồ vật, liền là hắn nói ra, cái kia 5 người cũng sẽ không tin tưởng. Phải biết đứng ở trước người bọn họ, nhưng là danh đầy đông thánh vực nhân ngữa song tinh. Thấy Long Cẩm Y đào tẩu, hắn 5 người đồng bạn tất cả đều ngẩn ra, có muốn hay không như thế có cốt khí a? Đại danh đỉnh đỉnh nhân nghĩa song tinh, đồng thời đến xin ngươi vào tông môn, ngươi còn muốn trốn? Nhân nghĩa song tinh nhìn bỏ chạy Long Cẩm Y, lại là khẽ mỉm cười, căn bản không lo lắng hắn có thể chạy thoát bình thường. Mấy vị đạo hữu, sau đó các ngươi liền muốn mình làm nhiệm vụ, Long lão đệ sau đó muốn ở chúng ta bắt đầu kiếm cung bên trong tu luyện một quãng thời gian. Nếu có duyên, hắn tự nhiên sẽ cùng các ngươi gặp mặt. Bắt đầu nghĩa tinh hướng 5 người chắp tay, một bộ chúng ta là chân tâm mời Long Cẩm Y vào tông tư thế. Nơi nào, cái này cũng là Long đạo huynh một hồi cơ duyên. 5 người vội vã đáp lễ, nhân nữa song tinh không nữa cùng bọn họ phí lời. Đồng thời hướng về Long Cẩm Y phương hướng bên trong, đuổi theo, 5 người nhìn 3 người bay đi phương hướng, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, này mới là cuộc sống người thắng a. Nhưng lại không biết, Long Cẩm Y chính diện gần sống tới ngày nay, lớn nhất một hồi tình thế nguy cấp, này thực sự là một chuyện rất thú vị tình, bởi vì nhân nghĩa song tinh danh tiếng duyên cớ. Hai người bọn họ lấy mời vào tông danh nghĩa, ra tay bắt một cái tu sĩ, dĩ nhiên không có một người giúp đỡ Long Cẩm Y, trái lại tất cả đều hy vọng hắn không phản kháng bị tóm lấy. Mà mặc dù là tin tức truyền ra ngoài, khẳng định cũng không có người sẽ nghĩ đến cái gì âm mưu trên đầu. Long Cẩm Y bay đi tốc độ cực nhanh, hầu như là đem bú sữa kình đều lấy ra. Sắc mặt cả đời chưa bao giờ có nghiêm nghị. Dù vậy, nhân nghĩa song tinh y nguyên là càng đuổi càng gần. Hai người đuổi theo động tĩnh, cùng Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ có chút tương tự. Tất cả đều là vượt qua không gian bình thường đuổi theo. Phảng phất quỷ mị, hai người các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Long Cẩm Y trầm giọng quát hỏi, trong lòng mây đen bao phủ. Nhân nghĩa song tinh nghe vậy, trong mắt ẩn sâu tà khí, lại không trọn vẹn che giấu, hoa đồng dạng tỏa ra ra, khóe miệng dẫn ra, bắt đầu nhân tinh truyền âm nói, đừng lo lắng, sẽ không cần tính mạng của ngươi, đòi mạng ngươi người, vẫn không có đến, hai chúng ta, chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến một chỗ tốt đi, ở nơi nào thật tốt tu luyện, ha ha ha. Cười quái dị tiếng, tà khí dị thường, nơi nào có cái gì một thân chính khí nghiêm nghị khí khái. Long Cẩm Y nghe càng cảm thấy không ổn, nhân nghĩa song tinh, càng đuổi càng gần, ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, bắt đầu nhân tinh ánh mắt trở nên sắc bén, chậm rãi lấy ra một thanh kiếm đến, trường kiếm kích động, phảng phất vén rèm bình thường, tư thế kia. Rõ ràng chính là ẩn tinh kiếm quyết thức mở đầu. Long Cẩm Y được Phương Tuấn Mi chỉ điểm, cũng là học được cái môn này thủ đoạn. Trong mắt tinh mang lóe lên, một cái lướt ngang, liền hướng về mặt bên phương hướng bên trong tránh khỏi. Mới bay ra ngoài, liền thấy mới vừa rồi không có động tĩnh bắt đầu nghĩa tinh, cũng hướng về trong cái phương hướng kia xông ra ngoài. Trên tay đồng dạng lấy ra một nhánh kiếm đến. Trường kiếm hất mạnh, nắm bắt thời cơ thiên y vô phùng, hô không gian sóng lớn, không hề có một tiếng động xoắn tới. Sau một khắc, Long Cẩm Y đã xuất hiện một vùng tăm tối vô biên trong hư không. Bạch, Long Cẩm Y ngay lập tức trước hết tránh khỏi, đồng thời lấy ra Bất Tử kiếm đến, hướng về xẹt qua trong hư không, điên cuồng sử dụng tới nhất chiều bạt kiếm khởi, rầm rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng, kéo dài không dứt mà lên. Nếu như là Phương Tuấn Mi triển khai ra ẩn tinh kiếm quyết, đối mặt mạnh như vậy đột nhiên công kích, hầu như là chớp mắt liền bị phá đi. Nhưng Long Cẩm Y này một phen đánh tung nát nổ, chỉ lệnh hư không kịch liệt run rẩy, đốm lửa bạo bắn, không ổn. Long Cẩm Y con ngươi lại ngưng, ý thức được Bắc Đầu Nghĩa Tinh triển khai ra, cái môn này xem ra tương tự ẩn tinh kiếm quyết, thủ đoạn uy lực đã vượt xa khỏi ẩn tinh kiếm quyết. Long Cẩm Y đầu óc xoay nhanh, suy tư đối sách, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Nhất chiều bạt kiếm khởi cấp tốc chuyển thành vạn lý giang sơn liệt hỏa, mang theo đạo tâm khí tức hừng hực liệt diễm, thiêu đốt thành biển lửa, kéo dài hướng về bốn phương tám hướng, xẹt xẹt hỏa diễm hầu như là vừa mới thiêu đi ra ngoài. Tiếng xé gió đã sau lưng Long Cẩm Y vang lên, oanh, một cái vĩ đại nổ vang, ầm ầm mà lên. Long Cẩm Y trước tiên trúng một đòn đánh lén, thân thể rung bần bật một cái, này lâu không gặp cảm giác, không biết đã bao nhiêu năm không người nào có thể ban tặng hắn. Ầm ầm ầm, đòn thứ nhất sau là liên miên không dứt vậy oanh kích, Long Cẩm Y liền là miễn cưỡng tránh ra, nhưng ngay lúc đó lại trúng chiêu, phảng phất một cái phá bao cát đồng dạng, trên người tảng lớn nhuộm đỏ, đau đến tan nát cõi lòng. Đây chính là Bắc Đầu Nghĩa Tinh thực lực. Long Cẩm Y tương lai có lẽ có vượt qua hắn khả năng, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Huống hồ còn muốn Long Cẩm Y có tương lai, từ trong bóng tối kéo tới công kích, phảng phất ma quỷ tập kích, nhanh mà vô định, không thể nào né tránh. Cho tới thế đạo băng lương, hùng huyết trích nhiệt một chiêu này, bởi vì đối thủ đều không nhìn thấy duyên cớ, căn bản không thi triển ra được. Đau đớn kịch liệt, lệnh Long Cẩm Y ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Đây là hắn kế bị Tuyệt Địa Kiếm Cung lão cung chủ Nhậm Mặc tính toán chết đi sống lại sau, lại một lần thảm bại. Quá rồi, sau một hồi lâu, phía sau hắn, Bắc Đầu Nghĩa Tinh vô thanh vô tức xuất hiện, trên mặt mang theo một cái tà khí ý cười. Vô thanh vô tức, một chỉ điểm ra, Long Cẩm Y con mắt dần dần khép lại, ý thức triệt để chung kết. Sau một khắc, không gian tối tăm không hề có một tiếng động tản đi. Bắc Đầu Nghĩa Tinh mang theo Long Cẩm Y đột nhiên xuất hiện, Bắc Đấu Nhân Tinh nhàn nhạt liếc bọn họ một mắt, đối với cái này chiến công không có bất luận cái gì bất ngờ. Dưới người của hắn đã có thêm một chiếc thuyền dạng đi đường pháp bảo. Bắc Đầu Nghĩa Tinh mang theo Long Cẩm Y lên thuyền sau, phá không mà đi. Long Cẩm Y có còn hay không tương lai? Nếu là có, hắn tương lai lại là thế nào? Trên người hắn đến tột cùng còn liên lụy đến bí mật gì? Tạm thời đã không người nào biết. Mà vào giờ phút này, cách này 60 năm kỳ hạn đã vô cùng tiếp cận. Phương Tuấn Mi ba người đã thả xuống trong tay tất cả mọi chuyện, chạy tới vụ ẩn trạch. Một ngày này, ba người rốt cục lại một lần nữa đi tới vụ ẩn trạch. Tiến lúc trước cái kia trong hang động, chờ đợi Phong Quân Vong đến. Thời gian còn có 3 ngày. Một ngày, 2 ngày, ngày thứ 2 chạng vạng, ba người còn đang bế quan trong lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển lên, trên vách hang động cấm chế chi khí điên cuồng phun trào lên. Ba người ở cùng trong nháy mắt mở mắt ra, trao đổi một cái ánh mắt sau, triệt hồi cửa động cấm chế, đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, ba người mới vừa đi ra ngoài, liền nghe hùng vĩ tiếng đánh nhau theo mặt bên phương hướng bên trong truyền đến. Vội vã thả ra linh thức nhìn lại, rất nhanh sẽ nhìn thấy. 7, 8 dặm ở ngoài phương hướng bên trong. Hai cái tu sĩ đang ở truy đuổi bên trong. Trong đó một cái, thình lình chính là tuyệt mệnh độc sư, Phong Quân Vong. Một người khác, lại là cái ông lão dáng dấp tu sĩ. Một thân rộng lớn áo bào đen, râu dài phất phơ, cho tới tướng mạo, bởi vì lấp lóe quá nhanh duyên cớ, dĩ nhiên có chút bắt giữ không tới. Người lão giả này tựa hồ càng mạnh hơn một chút, chính đang đuổi giết Phong Quân Vong. Phong Quân Vong lại là bỏ chạy đồng thời, thường thường quay đầu lại cùng hắn giao thủ trên mấy đòn. Hai người tốc độ tựa hồ gần như ai cũng không làm gì được ai, mà hai người tùy ý một đòn, đều chất chứa khó mà tin nổi sức mạnh kinh khủng. Cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được này một mảnh chu vi hư không đang kịch liệt run rẩy. Trên mặt nước, làn sóng ngập trời, đồ vật tìm tới bao nhiêu? Ba người mới nhìn thấy phía bên kia tình huống, trong đầu liền vang lên Phong Quân Vong thanh âm lo lắng. Phương Tuấn Mi ba người lập tức biết, Phong Quân Vong chỉ sợ là cố ý chạy trốn tới phương hướng này bên trong đến. Chính là muốn lấy tranh đấu động tĩnh, dẫn ba người đi ra. Đủ, Phương Tuấn Mi lập tức trở về nói. Tốt, ba người các ngươi hiện tại lập tức trốn, đem vật của ta muốn, đặt ở một chiếc nhẫn chữ vật bên trong, sau đó thả sau lưng các ngươi trong động. Phong Quân Vong âm thanh lại đến. Tiền bối, vậy ngươi đáp ứng chúng ta thần thức công pháp đây. Loạn Thế Đao Lang cuống lên, lập tức hỏi, gấp cái gì? Phong Quân Vong quát lên, ba người các ngươi hiện tại về phía tây trốn. Trốn trên đường, ta đem bản này thần hồn công pháp lưng cho các ngươi. Lưng cho các ngươi sau, cho ta có bao xa lăn bao xa. Nói xong, lại nói bổ sung, còn có, nếu để cho ta phát hiện, bàn giao các ngươi đi tìm đồ vật thiếu một dạng, liền coi như các ngươi trốn ở Vạn Kiếm Sơn thành bên trong, ta cũng phải đem bọn ngươi bắt đi ra loại linh vào thân. Nói đến cuối cùng, âm khí âm u lên, ba người nghe một trận sờn cả tóc gáy, hai mặt nhìn nhau một mắt sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, để dưới đất một góc bên trong, ba người không nói một lời, lên Thái Ất Thanh Linh Phảng, hướng về phía tây phương hướng bên trong, chạy ra ngoài, nghe rõ, bản này thần thức công pháp, tên là Địa Tạng Đoán Thần Thiên, là năm đó ta trong tông môn, đệ tam tốt thần thức công pháp. Chớ có cho là ta cầm một môn tùy tùy tiện tiện mặt hàng tới cho các ngươi. Mới bay ra ngoài, Phong Quân Vong âm thanh liền lại vang lên ở ba người trong đầu. Ba người nghe trong đầu lỏng ra, lão gia hỏa tà khí quy tà khí, vẫn là khá giữ chữ tín. Ngoặc kép, Phong Quân Vong đem mảnh này Địa Tạng Đoán Thần Thiên truyền cho ba người lên. Tổng cộng khoảng chừng chỉ có gần 1000 chữ, chỉ trong chốc lát liền truyền xong, ba người không kịp nhiều nghiền ngẫm, trước tiên mạnh mẽ ghi nhớ, ba người các ngươi có thể lăn. Phong Quân Vong cuối cùng nói một câu, âm thanh lại không vang lên, phương hướng phía sau, tiếng ầm ầm, càng ngày càng lớn lên, ba người cùng Phong Quân Vong quen biết một trận này, có thể nói là thừa hắn ân huệ. Không khỏi có chút bận tâm, nhưng lại biết, căn bản không tới phiên chính mình đến bận tâm, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Hơn một canh giờ sau, lần thứ hai đi đến Vạn Ác Trùng Lâm bầu trời, Phương Tuấn Mi lấy ra rượu đến uống một hớp. Loạn Thế Đao Lang vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần quá lo lắng, cái kia lão tả vật nếu còn ghi nhớ chúng ta giúp hắn tìm vật liệu, liền chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, hưng phấn nói, Tuấn Mi, này mấy chục năm khổ cực quá đáng giá, không riêng được một phần thần thức công pháp, còn phải một chiếc đi đường linh bảo, cái kia ngàn vạn tiên ngọc cũng còn lại 2,3 triệu. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi còn thiếu nói rồi một cái. Cái gì? Loạn Thế Đao Lang nghe ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi nói, nên là bởi vì cùng người tranh đấu, phân tâm của hắn duyên cớ. Phong Quân Vong vẫn chưa để chúng ta lập xuống lời thề không thể đem bản kia thần thức công pháp truyền cho người khác, chỉ là điểm này, chúng ta liền chiếm món hời lớn. Loạn Thế Đao Lang nghe trong mắt mãnh sáng. Tuấn Mi, đi mau đi mau, cách này cái lão tà vật xa một chút, miễn cho hắn nhớ tới việc này, lại đuổi theo để chúng ta lập lời thề. Vẻ mặt vội vội vàng vàng, lại ổi hèn mọn tòa. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô, tất cả đều nghe nở nụ cười. Thái Ất Thanh Linh phảng quay lại phương hướng, bay trốn mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?